anh em YouTube chờ lắm rồi. Tôi chạy bên YouTube. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Đã có thông báo. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, xin lỗi bởi vì muộn một chút, nó có một vài sự cố về kỹ thuật một chút xíu. Mong quý vị và các bạn thông cảm. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị có cái tên rất là thú vị, đó là Ma Ám Kẻ Mê Lô Đề Cờ Bạc. Có thể nó sẽ là một cái trải nghiệm rất là thú vị mà các bạn chưa từng được nghe đến. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ những video của A Tuấn tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Đừng quên donate cho A Tuấn qua các địa chỉ ghi ở phần mô tả của video. Không để mất thời gian của các bạn nữa thì có lẽ là ngay bây giờ chúng ta sẽ xin phép được bắt đầu. Thật sự rất mong anh chị em ở bên Facebook mỗi một người ấn vào nút share giúp A Tuấn một cái. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Năm ấy khi tôi độ 16-17, cái tuổi bẻ gãy sừng trâu mà chưa hề hiểu gì về thế giới tâm linh ma quỷ hay thần tiên. Đợt ấy vì gia đình còn khó khăn, tôi nghỉ học vào độ kỳ 2, năm lớp 10, ở nhà đi chơi lông bông khắp xã, đợi đến lúc nào đủ 18 tuổi, xin vào công ty may mặc ở gần nhà làm. Bởi vì tính tò mò, thích tìm hiểu về thế giới tâm linh, tôi hay qua nhà dì Sáu chơi để nghe hóng chuyện ma bên đó. Bởi vì dượng Sáu có ghi lô đề cho người ta, cho nên thường có bạn bè của ông ấy tụ tập nói chuyện trên trời dưới đất, vui lắm. Tôi ham vui, tối nào cũng qua đó. Và cái đêm định mệnh ấy cũng đến. Hôm đó độ 7-8 giờ tối, thời tiết vào gần Noel, trời se se lạnh. Nhà dượng lúc ấy khoảng có 7-8 người. Có tôi, dì và dượng cùng với cô cậu con trai, một cặp vợ chồng nọ và bà Cúc với lại bà Diệu. Gọi là bà chứ thật ra là hai người lớn tuổi rồi, nhưng mà là dân đồng tính, là đàn ông cho nên người ta vẫn gọi là bà như vậy. Tôi đang nằm võng đu đưa xem tivi thì thấy anh Ân và chị Bình đánh đề thua nhiều tiền, lên tiếng rủ mọi người đi xin số đề. Thật ra mấy người này hay đi xin, thế nhưng đi về lần nào miệng cũng im thin thít, có cậy cỡ nào cũng không nói một câu nào về cái chuyến đi ấy. Vừa nghe Ngân lên tiếng bảo: "Còn mẹ nó, hôm nay đánh 29, thế đéo là nó lại về 28, không biết là mình đánh coi có tức không chứ lị." Nói dứt câu, chưa đợi ai trả lời thì anh ấy nói tiếp: "Anh Tuấn này, Tuấn là tên dượng Sóng, hay là mình đi cầu cơ gỡ lại vốn đi thôi chứ. Chứ như thế này cả đám ai cũng thua, kiểu này chả có tiền bóng tiền hội." Dượng Sóng tuy là dân ghi lô đề, nhưng chỉ nhận ghi rồi giao cho người ta chứ không có ôm bạc. Ông ấy có máu đánh đề lắm, bởi vì tiền công làm ra bao nhiêu ông đánh cả. Dượng Sóng nghe Ngân nói như vậy thì như là gãi đúng chỗ ngứa. Ông ấy lưỡng lự đáp: "Đi thì đi, mà không lẽ có tao vợ chồng mày đi sao được? Chả lẽ đi lẻ ba người?" Đợt ấy ban đêm ở quê, người ta kiêng đi lẻ đêm lắm, nó nguy hiểm. Lúc này bà Cúc mới vọt vào: "Đi đi, đi đi Tuấn, tao đi nữa, gỡ vốn chứ kiểu này chết mất." Dượng Sáu nói: "Ê chết bà, Ta quên hôm kia đi xin số ở miếu năm mẹ, mẹ cho chúng số mà quên đi biếu lễ. Nói đến đây, ông ấy lúng túng xách cái xe máy vọt lẹ ra chợ, sắm đồ cúng trái cây nhang đèn. Độ 20 phút sau, ông về bảo: hôm nay tao đi chỉ trả lễ thôi, bởi vì tao hứa với các mẹ là chỉ xin duy nhất một lần, không có lần thứ hai. Đứa nào đi theo tao chơi cho vui thì đi, chứ hôm nay tao không có xin đâu. Nói dứt câu thì chị Bình nghe như là người chết đuối, vớ được cọc. Miếu đó linh lắm mà anh, sao mấy nay anh không dắt tụi tôi đi mà đi mình vậy? Thôi thế anh dắt vợ chồng tôi đi kiếm bữa, có tiền về đóng hội anh Tuấn. Hai má bên kia cũng nghe theo, hổ năn nỉ ỉ ôi, dựng sáo sẵn lòng tham, chỉ cần đợi có người khèo là nổi dậy. Ông chả màng đến lời hứa của mình với các mẹ mà đi xin một lần nữa. Hai hôm trước ông đi xin số trúng phóc nhưng không có tôi đi. Tôi chỉ nghe vậy cho nên tò mò, chứ tôi cũng chẳng có máu cờ bạc. Tôi tò mò lắm, tôi mới xin đi theo dựng sáo. Ông nói: chà bay, con nít con nôi đi đâu, ở nhà mới gì mày đi. Lúc đó tôi nghĩ là không đi được thì anh Ân với chị Bình xin cho đi kèm. Thôi thế thằng Quân nó còn trinh, dắt nó theo xin số nó nghiệm anh Tuấn. Thôi cho nó đi. Dượng Sáu nghe vậy suy nghĩ một hồi: mày đi thì đi cho biết thôi, tao dắt đi lần, nhớ là đừng có kể mẹ mày hay là bất kỳ ai nghe chưa, không về bá vặc chết mẹ tao đó. Tôi vui lắm, dạ dạ vâng vâng. Rồi phải nằm đợi đến 11:20 đêm mới khởi hành. Tính ra thì cũng chẳng xa nhà Dượng lắm, chạy xe độ 30 phút đến nơi. Năm người, tôi, Dượng, cặp vợ chồng kia và bà Cúc với lại bà Dương. Cả đám đi bởi vì là phải số đại kỵ, phải 6 chứ không được 5 là ngũ quỷ. Nếu như ra đến nơi không dám vào làm lễ cúng, bắt buộc phải đợi thêm một người nữa. Tôi kể sơ qua về chỗ cái miếu năm mẹ đó. Đoạn đường từ nhà ra đến miếu phải đi qua các đoạn vắng, nhà cửa thưa thớt, đi qua mấy lô cây cao su bạt ngàn âm u. Nói thẳng ra, đi giữa rừng cao su vào ban đêm á, thì nó sợ lắm. Tôi đi mà miệng Nam Mô A Di Đà Phật suốt. Đi hết lô cao su, ra đến khu ruộng. Hai bên đường đều là ruộng, không có lấy một căn nhà. Chỉ có cái miếu được ai đó xây từ lâu, nằm trơ trọi ven đường. Ngay cái miếu có ba cây tràm to, cho nên đêm ấy dù trăng sáng vằng vặc thì cái khu vực cái miếu vẫn âm u dưới bóng cây. Đến nơi, để xe cắp về mé đường, đi vào miếu ngồi. Cái miếu được xây như ngôi nhà ngói thời xưa, nhưng thu nhỏ lại, cao chỉ độ 1,5 m, rộng 2 m. Trước miếu có đổ một khoảng sân xi măng. Đang ngồi đợi ở sân, đợi cái ông bạn của Dượng, thì Dượng đi vào quỳ lạy trả lễ, cảm ơn rối rít, nói chuyện dạ thưa lễ phép lắm. Đợi đến 12:20 đêm, không thấy bóng dáng của ông Phong bạn Dượng Sáu, thì mọi người hết kiên nhẫn, bắt đầu xin số, không đợi ông kia nữa. Tôi bị bắt ra xe ngồi, không cho ngồi gần, để đợi ông kia. Ngồi chỉ cách độ 2,5 m, tôi nghe rõ Dượng khấn: ê, con thỉnh các mẹ, lần trước bởi vì con thất hứa, con chỉ xin mẹ cho con trúng một lần, nhưng mà thôi thì gia cảnh con mấy các bạn con khó khăn, con xin mẹ cho con trúng lần nữa thôi. Con xin thề, trúng một lần nữa thì con mua nguyên con heo cúng đến cúng các mẹ. Con xin đúng lần này thôi, thế thì mẹ thương, mẹ xót, mẹ đừng quả, đừng trách con. Nói xong, ông ra hiệu cho mấy người đang ngồi quỳ vái lạy lê lệ, còn không quên lẩm bẩm xin các mẹ ban số. Dượng Sáu lấy ra một tấm gạch tàu màu đỏ, dùng cục than kẻ lên tấm gạch tàu mấy các ô số, ghi vào từ 0 đến 9, thêm các đài sổ số của ngày mai. Dượng cầm trứng hột gà ta để lần lượt vào từ 0 đến 9, vừa lăn vừa lẩm nhẩm: nếu như cho số nào thì trứng gà dính chặt vào tấm gạch tàu không rời, cho đến khi mình nói dạ con biết hay cái gì gì tín hiệu thì trứng mới lăn đi. Tôi nhớ không rõ các câu thần chú. Ngồi độ 15 phút mà Dượng rồi lần lượt những người có mặt ở đấy thay phiên nhau lăn mãi, không có được số nào cả. Tôi ngồi bắt chéo chân trên xe máy, nhìn đồng ruộng lúa ngút ngàn, nghe tiếng dế, tiếng ếch nhái kêu ỉ oạp trong cái khung cảnh yên bình. Tôi nghĩ chẳng có kết quả, cho nên cũng chẳng ham nhìn, mà quay qua ngắm cảnh. Rồi bất chợt tôi thót tim khi nghe Dượng Sáu kêu lên: "Ê, ê Quân, Quân, mày mày vô đây lăn hột gà tao xem thử. Mày còn trinh, trai đẹp, biết đâu mẹ cho số mày làm sao." Lúc đó tôi vui lắm, bởi vì sắp được tham gia vào cuộc chơi. Tôi dạ một cái, phóng xuống xe, lao vào trong sân miếu. Tôi ngồi ở tư thế giống như ngồi thiền. Dượng Sáu đưa cho tôi quả trứng gà, làm nhảm cái gì đó như là thần chú, rồi kêu tôi lăn. Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là cầm quả trứng gà đặt lên từng ô được kẻ số trên tấm gạch tàu. Tôi bỗng sởn hết gai ốc, lạnh sống lưng khi các số 0, 1, 2, 3, 4 tôi đặt lên nhưng chẳng có dấu hiệu gì. Thì ô số 5 bỗng nhiên quả trứng gà dính chặt vào như keo dán sắt. Tôi dùng sức cầm lên mà tấm gạch tàu cũng một chút bị nhấc lên khỏi mặt đất 2 cm. Tôi sợ quá, thả quả trứng gà ra, tính chạy la làng bớ xóm thì tôi bị Dượng Sáu nạt một cái: "Mày đừng có buông ra nghe, mày muốn chết hả? Mày ngồi yên đó." Bị nạt, tôi hoàn hồn chụp lấy cái hột gà nhưng vẫn không bình tĩnh nổi. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm hiện tượng tâm linh nó đến như vậy. Dượng lẩm bẩm gì thì tự nhiên cái trứng hột gà nó lăn tách một cái nhẹ nhàng. Tôi có đặt lại thì chả dính nữa. Biết được là số 5 là số đầu của hai con số ngày mai sẽ sổ, hoặc là đuôi của đài Vũng Tàu. Cả đám mừng lắm, bởi vì sau một buổi hì hục có kết quả. Tôi tiếp tục công việc, dò từ 0 đến 9, nhưng làm mãi không có dính vào số nào, chỉ vòn vẹn cái con số 5 định mệnh lọ. Lúc này bà Cúc bà ấy lên tiếng: "Trời ơi, sao mẹ cho con một số? Làm sao con biết ra số 5 mấy mà con đánh à mẹ ơi?" Cái giọng âm dương quái khí như hát cải lương khiến cả đám bật cười. Lúc này nhìn Dượng Sáu suy tư lắm, hình như ông biết điều tồi tệ gì sắp đến. Vừa lúc ông Phong chạy xe đến, ông mang theo con gà ta luộc với táo, nhang, vàng mã. Vừa dừng xe thấy mọi người đông đủ, ông chạy vô hỏi tình hình: "Sao, sao rồi bay? Mẹ có cho số nào không?" Tôi nhanh miệng: "Chú ơi, con lăn được con số 5 đó." Trong miếu mẹ lúc đó nhóm có 5 người. Về nhà tôi nghe Dượng Sáu kể lại mới rùng mình. Chú Phong nghe vậy thì thất vọng ra mặt, nhưng ngay lập tức cũng bày biện lễ cúng cho các mẹ. Mọi người và tôi vẫn tiếp tục lăn. Bỗng nhiên nghe giọng cười hi hí ở đâu đó. Mọi người tưởng ông Phong, ông trúng đề, ông vui, ông cười, cũng chả quan tâm. Rồi bỗng vẫn nghe tiếng cười hi hí, nghe kỹ thì như là giọng con gái vậy. Cha mẹ ơi, lúc đó cả đám sợ xanh cả mặt, nhìn ông Phong. Thì ông nằm lăn ra đất, nghiêng nghiêng như là nàng tiên cá, ôm lấy hình nhân của 5 mẹ ở trong miếu mà cười. Lúc này ai cũng hiểu chuyện gì, cho nên dừng lại, tập trung nhìn vào ông Phong. Ông quay mặt ra, nhìn cái mặt như trong phim Trung Quốc của mấy con quý phi nương nương hay cầm cái khăn phe phẩy vậy, che miệng cười với cái khăn. Tay ông làm điệu bộ y hệt luôn, nhớ đến mà tôi sợ muốn phát khóc. Mắt ông từ lòng trắng mới khi nãy bây giờ chuyển thành màu đỏ tươi, vằn vện, nhìn ghê lắm. Bất ngờ, ông quay phắt mặt lại, nhìn bọn tôi, the thé cái giọng: "Bày gan lắm! Tao thương bây hoàn cảnh khó khăn mới giúp đỡ bây một lần. Mà bây lăn nỉ, bây hứa với tao một lần, mà bây giờ lật lọng hớ." Giọng rõ ràng là không phải ồm ồm của ông Phong. Tôi sợ lắm, đứng ngay ra chỗ cái xe, xúi bà Cúc bà chạy ngay. Chạy thì trời ơi, ghê lắm rồi. Bà Cúc tuy sợ nhưng như kiểu là có kinh nghiệm ấy, bà ấy ngồi im như là dính mông tại chỗ. Ông Phong trừng mắt nhìn từng người, ai cũng cúi đầu vái lia lịa, chỉ có tôi nhìn thấy bộ mặt kinh dị kia. Tôi sợ muốn đái cả ra quần. Lúc đó thì bỗng uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh, là tiếng ông Phong, ông lấy tay ông vỗ vào ngực mình thùm thụp như con đời ươi trong phim vậy. Từ từ hai tay ông đập càng lúc càng mạnh, vừa đập cái giọng vẫn rít lên: Tao tức là tao tức, tao đập cho thằng này chết cho bây xem còn dám giỡn mặt với tao không. Vừa đập vừa cười khành khạch, hay là một cái nụ cười thỏa mãn lắm. Mày xem, tao vật chết cả lũ, tao cho cả lũ chúng mày chết luôn à. Tiếng đập mạnh tới nỗi uỳnh uỵch cả màn đêm. Lúc này thì chả ai chịu được nữa, sợ quá bỏ chạy. Chỉ còn mỗi anh Ân là anh ôm ghì chặt khóa tay ông Phong lại. Anh này vốn dĩ học võ cổ truyền, mấy cái tư thế khóa này thì là chuyện nhỏ. Vừa khóa tay, anh liên tục nói: Chúng con xin lỗi, chúng con biết lỗi rồi, con lạy mẹ, mẹ tha thứ cho tụi con, tụi con chừa, tụi con không dám. Cứ lặp đi lặp lại như vậy trong vòng 5 phút, tự nhiên mẹ không nói câu nào nữa. Mẹ thoát ra khỏi xác của ông Phong, ống sụi lơ ra đất. Tay chân ống như con rối, không ai điều khiển, nó ngã lăn ra vậy. Mọi người lên xe chuẩn bị chạy thì thấy như vậy mừng lắm, xuống xe xem tình hình ông Phong. Người thì đấm bóp xoa vai, cởi áo ông ra, thấy cái ngực của ông ấy vừa đỏ vừa đen do tụ máu hay cái gì, nguyên một mảng. Được một hồi ông tỉnh, ông đau lắm, mặt nhăn nhó, nước mắt muốn tuôn ra. Rồi ông lấy tay lau vội, ông thở hổn hển như là bị muốn vỡ phổi. Nằm nghỉ một lúc, ông ấy mới nói chuyện được. Tao thấy hết, tao đứng bên cạnh như là tao đang xem thân thể mình bị ai điều khiển ấy. Nhưng mà tao không làm gì được. Mẹ bay, bay xúi dại tao, bây giờ tao hối hận lắm rồi. Nghe đến đây ai cũng sờn cả da gà. Tôi run lẩy bẩy, luôn miệng xin trở về nhà. Nói đến đó, ông quỳ dậy, lạy tạ lỗi mẹ, ơn mẹ đã tha mạng. Mọi người cũng quỳ theo rối rít. Tôi thì cũng chỉ biết vậy. Mọi chuyện cứ ngỡ như vậy là hết, nhưng không ngờ một cái chết bất đắc kỳ tử, một cái chết ghê rợn cho tất cả mọi người. Cái chết xui xẻo của ông Phong làm ai cũng sợ hãi tột độ. Lúc quỳ lại van xin, mọi người ôm vội đồ cầu cơ, vội vàng ra xe nổ máy, chạy được một đoạn, cách cái miếu tầm độ một cây số, thì mọi người mới dừng xe, tấp vào lề chỗ trụ đèn đường để bàn tính, bởi vì mục đích của bọn họ chưa thành. Ông Phong kiểu như vẫn còn đau vì vụ hồi nãy, nhưng vì tính tham lam cho nên ngắt quãng thều thào: Tao biết chỗ này, nó linh lắm, tao xin vài lần đều trúng. Bày nếu muốn, tao giặt đi. Cả đám còn chưa hỏi bàng hoàng, vẫn còn run, nghe ông Phong nói vậy cũng trấn tĩnh tinh thần. Ai nấy đều lên tiếng đồng ý, chỉ có tôi là đòi về bởi vì sợ quá. Nhưng bởi vì cả nhóm đang tính đi, mà ngược đường về nhà thì xa, độ mười mấy cây số, cho nên cũng chẳng ai chịu chở. Lúc đấy cũng đã là 1:20 đêm. Tôi hơi buồn ngủ, nhưng bởi vì chẳng có lựa chọn nào cả, đành phải đi theo. Điểm đến ở đây là một cái ngã ba. Đến đây tôi mới à một tiếng, bởi vì chỗ này mình biết, gần nhà thằng bạn tôi á. Đây là một cái ngã ba rộng, rất rất nổi tiếng, bởi vì chỗ này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông chết người, bị xe tải cán cũng có, tông nhau xe máy chết cũng có. Nhiều nhất là tự đâm đầu vào mấy cái cây lồng, chấn thương sọ não mà chết. Ngay ở cái mộc cây ven đường của cái ngã ba có một gò mối to lắm. Cái cây cũng to, phải đối một vòng tay người ôm. Cái ụ mối này mọc lên từ dưới đất, bám theo thân cây phải cao đến nửa mét. Đây là lý do mà mọi cội nguồn cái chết cũng là nơi tiếp theo xin số đẻ trong đêm nay. Bởi vì cách xa chỗ cây miếu, đi phải 2:00 mới đến nơi. Đến nơi như là một thói quen, ai cũng biết, sắp xếp đồ rất nhanh. Lúc này có chơi và hỏi là ma hay là quỷ thì cũng biết được câu trả lời luôn là ma. Tôi sợ lắm, tôi ngồi ngoài xe cách phải đến 5 mét. Nhưng vì ban đêm tịch mịch, đứng ở đường quê, ít xe qua lại, tôi nghe rõ. Xin rất suôn sẻ, chỉ 10 phút đã có hai số là 22 và 26. Nhưng khi vừa kết thúc xin, định thần đứng dậy để về, thì ông Phong bước sang lùm cây bên kia đường đi tẻo. Tự nhiên lúc đi thì chả sao, lúc quay lại thì loạng choạng như là người say rượu. Tôi chưa hiểu vấn đề gì, tôi cười lên tiếng rõ to. Ông Phong, ông bị ngáo sao mà tự nhiên đi như là túy quyền kia, Dượng Sáu ơi. Nghe tôi cười thì Dượng quay lại. Làm chi vậy ông lội, đi đứng đàng hoàng té sấp mặt mẹ giờ. Đáp lại chỉ là sự im lặng. Mọi người dọn dẹp xong xuôi rồi ngồi đó hứa hẹn trả lễ các kiểu, mong ra về. Nhưng mà thấy ông Phong đứng như vậy, ai cũng nhíu mày. Lúc này anh Ân cảm giác có chuyện lạ, anh hỏi: Ông là ai? Nhà ở đâu? Tại sao lại nhập vào thân xác của bạn tôi? Ông Phong lấy tay dụi mắt như là buồn ngủ, nhướng mắt lên nhìn anh Ân, nói bằng cái giọng đàn ông nhựa nhựa như say xỉn: Ông tên là Hùng, nhà Bình Phước. Ông sang đây đi ghé nhà bạn nhậu, giờ ông muốn về nhà. Bây đưa ông về nhà. Ông nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ con lắm rồi mà không nhớ đường về. Từ chỗ tôi đến Bình Phước xa lắm, chỗ tôi là tận Củ Chi. Đêm hôm như vậy mà muốn đưa ông về cũng khó, huống chi ông còn nói là ông chả nhớ địa chỉ gì cả, chỉ luôn miệng đòi về nhà. Mọi người sợ, nhưng mà ai nấy cũng thương tâm lắm. Đang định hỏi tiếp nhà bạn ông ở đâu để đến báo với gia đình, thì ông như người say rượu buồn ngủ, nhắm mắt ngã ngửa giống y như lúc ở cái miếu. Độ 2-3 phút sau, ông Phong mở mắt ra, nói: Thôi, đi về đi. Tôi đã chạy xa cách đó phải đến 500 mét, cho nên câu chuyện ông Phong là tôi nghe Dượng kể lại. Ngày hôm sau, nghe theo lời vong kia cho số, tôi cũng hồn tiền với dì Sáu, bao lô con 22, 26 nhưng mà chật lất. Thế nếu nào nó lại ra con 25, 27, 29 mới chết mẹ. Tôi giải thích luôn là ông Phong thì ra làm thầy đồng nhưng không giỏi bằng dì Sáu. Dì Sáu cũng mới dẫn ông đi khai khẩu cái gì cứ vài hôm thôi, cho nên ai nhập vào cũng nói chuyện được. Ông không tự chủ được về việc cho người ta nhập vào như là dì Sáu, cho nên đi chỗ nào có âm khí mạnh là ông dễ bị nhập lắm. Còn dì tôi cũng là bà đồng nổi tiếng, coi bói chuẩn. Về phần ông Phong, sau hôm đó về nhà độ một tuần thì ông lăn đùng ra chết. Cái chết bí hiểm lắm, không ai biết nguyên nhân chết do đâu. Đến cả pháp y của bệnh viện đến khám tử thi, mổ xẻ các kiểu cũng chẳng biết nguyên nhân. Tôi chỉ biết là ông chết thì cả họ hàng gia đình không ai dám nhìn mặt. Mặt ông biến dạng méo mó, hàm dưới lệch sang một bên như bị ai vặn, gãy cả xương hàm. Mắt trợn trừng, lưỡi thè lè ra dài hơn bình thường nhiều lắm. Máu từ mắt ông đọng lại ở khóe mắt, đỏ ngầu ngầu, rồi một hồi nó thâm đen xì xì lại. Da ông ấy thì từ da mặt đến bàn chân thường thường là ông da trắng ấy, vậy mà bây giờ tím đen như là lọ mực ngày xưa dùng đi học. Nhìn hãi lắm, chẳng ai dám ngó vào. Người nhà vuốt mắt thế nào cũng chẳng nhắm lại được, cho đến khi sư thầy lên tụng kinh ông mới nhắm mắt. Đến lúc nhắm mắt lại thì có hai dòng máu đỏ lòe từ mắt tuôn ra. Đêm hôm táng ông ấy thì người ta cứ nghe thấy tiếng cười khanh khách từ bên đằng miếu mẹ vang lên. Mỗi một đoạn cười như vậy ai cũng ghê hết cả người, tòm hết cả cổ. Đâu đó từ cái ngã ba cách đây độ hơn chục cây số, có bóng một người đàn ông cứ vật vờ dắt theo một người đàn ông như đang say rượu, chìm khuất vào trong bóng tối. Oh, Câu chuyện tiếp theo, những câu chuyện về nhà bác ruột. Câu chuyện này kể về căn nhà cũ của bác ruột, anh trai của mẹ tôi. Nhà tôi hiện tại cách nhà bác ruột, nhà bác ấy cạnh một cái ao. Tôi nghe kể rằng ở cái ao đó có hai vong chết đối từ lâu lắm rồi, nhưng cũng chẳng quan tâm, bởi vì chả biết là có thật hay không, cũng không nhìn thấy, cho nên điếc nó không sợ súng. Hè năm học lớp 3, tôi qua nhà bác ngủ lắm, bởi vì bên nhà bác rộng, lại có hai bà chị họ tôi quý, cộng thêm nhà bác ấy mát. Vào một đêm đang ngủ, bác đang xem tivi ở gian ngoài, tôi cứ nghe tiếng cười khanh khách, xong nhảy ồm cái xuống ao. Tiếng cười vang lắm, ấy chả hiểu sao hai bà chị họ lại chả nghe thấy gì. Tôi ra khỏi phòng, chạy ra chỗ bác. Bác thấy mặt tôi tái mét, như thể bác hiểu việc gì. Ông ấy đứng lên, ra mạn cửa sổ. Ông hét lên: "Nó chỉ là trẻ con, bay trêu cái mẹ gì, có để cho nó ngủ không ạ?" Tiếng cười dứt hẳn, chỉ nghe ủm một cái như người nhảy xuống nước rồi im bặt. Xong, bác đưa tôi vào dỗ tôi ngủ. Sáng ngày hôm sau, bác gặp mẹ, chả biết bảo ban gì. Tôi chỉ nghe loáng thoáng rằng là: "Đừng cho nó chơi gần cái ao, tao thấy nó bị cái bọn kia nó trêu rồi đấy." Sau ngày hôm đó, mẹ cấm tiệt tôi không được đi đâu khi chưa xin phép, cũng không được sang nhà bác ngủ, cho dù tôi có khóc lóc đòi thế nào đi nữa. Tôi thắc mắc bọn kia trong lời bác nói là ai, hay là thứ gì đã cười rồi nhảy xuống cái ao nọ. Thế nhưng mà trẻ con thì mau quên, chả để ý nữa. Thời gian thấm thoát qua đi, năm tôi học lớp 6, gia đình bác làm ăn thất bát, phải bán nhà cửa đi nơi khác. Căn nhà ấy được một anh lái xe tải đường dài quê ở bên mạn Thái Bình thuê lại. Lạ một điều là không thấy ai nhắc về việc nhà rất to, rộng rãi, mát mẻ, nhưng giá thuê lại thấp. Ngày đầu sang nhà mới, anh lái xe có qua nhà tôi chào hỏi. Mẹ tôi chỉ nói: "Chú nhớ mà thắp hương khói đầy đủ cho các cụ phù hộ nghe chở ạ." Sau cũng chẳng nhắc gì thêm. Ai cũng nghĩ rằng cánh lái xe là những người mạnh bạo, ít khi biết sợ. Ấy thế mà mọi thứ lại khác. Hai ngày đầu tiên, mọi chuyện vẫn bình thường. Anh lái xe vẫn đi làm từ sớm, rồi về lúc 7 giờ tối. Anh có thêm một người bạn nữa về ở cùng, bởi vì một mình nhà rộng nó cũng cô đơn. Ngày thứ ba, anh đón mẹ anh ở quê lên để làm lễ. Sau khi làm lễ xong, mẹ anh nhất quyết bắt anh phải chuyển, không cho ở nữa. Anh tiếc tiền cọc, ậm ừ cho qua, rồi đưa mẹ về. Sang đến ngày thứ tư, bắt đầu những chuỗi ngày kinh hoàng. Bữa đó đi làm về, anh đang tắm rửa thì nghe tiếng người ném đá vào cửa sổ cồm cộp. Thi thoảng lại nghe có tiếng ai đó hát, nhưng mà anh chả quan tâm. Hỏi bạn thì ông ấy bảo chả nghe gì, cho nên anh càng chủ quan. Ngày thứ năm, hai hôm nay anh về muộn hơn mọi khi, chắc vì mệt hai ông lăn ra ngủ. Đến nửa đêm thì bị thức giấc bởi tiếng cười người cười khanh khách rồi nhảy ùm cái xuống ao. Nghĩ bụng có việc không ổn, sáng hôm sau hai anh qua nhà tôi hỏi. Mẹ tôi chả nói gì cả, chỉ bảo chắc là các chú nghe lầm thôi. Đến đoạn kể nghe thấy có người nhảy xuống ao, tôi đang ở trong nhà cũng chạy ra bảo: "Kìa mẹ, con cũng từng nghe thấy thật mà." Hai chú nọ mới chột dạ. Mẹ tôi xì xào to nhỏ với hai ông một lúc, rồi hai ông mặt lạnh tanh bỏ về. Ngày thứ sáu, hôm ấy là ngày rằm, hai ông tài xế dậy sớm hơn mọi khi, không phải là để chạy xe mà để mua đồ cúng, đồng thời cúng cho ai đó đang vạng vất ở đây. Lễ to lắm, hoa quả đầy một mâm, tiền vàng hai đống lớn. Hai thanh niên mượn nhà tôi quyển văn khấn nôm để tiện cúng bái, xong hai ông đem trả. Lúc quay về thì hoa quả trên ban thờ rơi hết xuống đất. Biết có việc chẳng lành, bèn chạy sang nhà tôi nhờ mẹ tôi xem có giúp được gì không. Mẹ tôi chỉ một thầy đồng, mong sẽ giải quyết được vấn đề. Ấy thế nào mà hôm ấy thầy lại vắng nhà. Hai người quay về vẻ mặt trầm ngâm. Đêm hôm đó họ quyết định bật điện sáng cả đêm mà ngủ. Ấy thế cũng chẳng giúp được gì. 2 giờ sáng, lúc mà người ta còn đang say giấc, mẹ tôi chuẩn bị dậy để sắp hàng đi chợ. Thấy bên nhà bác ánh điện vẫn sáng, mẹ nghĩ hai anh kia vẫn còn thức. Một hồi sau, ở bên đó có tiếng đập bát đĩa, rồi tiếng người đi lại sầm sập như đang hành quân. Âm thanh càng lúc càng to. Độ nửa tiếng sau, hai người thanh niên chạy ra ngoài rồi xin vào nhà tôi ngồi tạm. Chị ơi, em chịu không nổi rồi, em sợ quá. Chúng nó không cho chúng em ngủ chị ơi. Ngồi định thần một lúc, khuôn mặt tái mét bắt đầu có lại huyết sắc. Anh cả, em nghe tiếng đập bát đập đũa trên tầng. Em lên xem, nhưng mà lên trên thì chả thấy cái đồ đạc nào bị vỡ cả. Em xuống nằm một lúc lại nghe thấy, rồi tiếng bước chân người thình thịch. Hai thằng em sợ quá không dám lên nữa. Rồi có tiếng cười ngay cửa sổ á. Rồi chúng nó cứ rủ gì, rủ hai thằng em ra bờ ao bơi chị ơi. Chị ơi, thế này thì tụi em chết mất. Mẹ tôi trấn an, dù biết họ đã đặt cọc 6 tháng tiền nhà, nhưng vì an toàn, mẹ vẫn khuyên hai người rời đi. Hai người không nói, chỉ ngồi im, ngủ gà ngủ gật trên ghế. Trời sáng hẳn, căn nhà bớt lạnh lẽo. Hai người chuẩn bị đồ đạc để qua nhà ông thầy Đồng. Một hồi chiếc xe chở hàng hàng ngày lại dừng trước nhà. Bước xuống theo hai người thanh niên là một người đàn ông độ 50 tuổi, đeo kính lão, mặc bộ quần áo nâu như là người xuất gia, tay khoác một cái túi vải màu xám. Tôi chạy theo hóng hớt xem có chuyện gì. Bước đến hiên nhà, tôi thấy thầy thở dài lắc đầu nhẹ một cái. Có chuyện gì vậy? Không nói không rằng, ông đi thẳng vào trong nhà. Đứng ở gian trong một lúc, ông lấy trong tay ra một nén nhang, châm lên mở quơ quơ. Đến cửa sổ, ông đứng lại, vẻ mặt đăm chiêu lắm. Hai anh tài xế đưa ông lên tầng 2, nơi mà hôm qua có tiếng đập phá. Ông đứng thêm một hồi, miệng lại lẩm bẩm. Xong, ông đi xuống. Ông thầy bảo một anh tài xế chạy đi mua cho ông rượu nếp. Anh còn lại thì đi mua hoa quả, một chút tiền vàng, gạo, muối và một ít thịt mồi để làm lễ. Một hồi, mâm lễ được bày ra trước cửa. Thầy bắt đầu làm lễ. Tôi cứ nghĩ việc làm lễ này nó giống như trong phim Hồng Kông bắt cương thi ấy. Nhưng mà thực ra chả có gì ngoài ba nén nhang cháy mãi không tắt, thổi lại bùng lên. Lễ xong, ông bảo hai anh cùng uống một chén rượu. Xăm ba chén rượu này thì nhằm nhò mẹ gì mấy cái dân tài xế. Hai thanh niên cầm chén vèo một cái, thế nhưng mà nhổ toẹt ra nền đất. Bởi vì rượu có khó uống lắm, mà bảo là nó có mùi hôi tanh. Thầy bảo, thôi thì đất này các cậu chớ ở lại lâu. Trước nó có hai vong, một nam một nữ, nó chết đuối tại đây. Xem chừng là lâu rồi, xương thịt hòa vào đất chả đuổi đi được đâu. Chờ người nào hợp thì họ cho ở, không như các cậu á, họ tìm mọi cách để đuổi đi đấy. Xong thầy ra về, hai người thanh niên chán nản sang kể chuyện với mẹ tôi, rồi cuốn gói đi ngay trong chiều hôm ấy. Căn nhà bác lại không có người ở. Sau một tuần, giữa trưa hè oi ả, một chiếc xe quay cũ đang đi trên đường bỗng lao lên vỉa hè chỗ cây bàng trước cửa nhà bác. Thấy tiếng xe tai nạn thì cả xóm ra xem, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Người thanh niên ôm chặt lấy cây bàng, mắt long sòng sọc, răng nghiến ken két. Ai nấy kinh hãi, bèn chạy sang nhờ một bác. Bác này ở trong đội tế lễ của làng ra giúp. Bác tất tưởi chạy qua, người thanh niên vẫn ôm cái cây bàng, miệng nhẻo và rớt dãi. Bác kia thấy vậy, đọc một tràng dài những câu gì mà tôi chả hiểu. Xong bác bảo, có đi không thì bảo. Người ta không làm lên tội lên tình gì thì để người ta đi. Đừng có tạo nghiệp thì mới mong sớm đầu thai chứ. Người thanh niên nhìn bác, ánh mắt hung tợn, giọng khều khào. Tao muốn nó ở đây với tao. Chúng mày đừng cản tao. Mày đừng tưởng nhà có điện thờ mà tao sợ à. Bác kia thấy vậy, chạy về nhà, lên điện lấy thứ gì đó. Sau thấy bác cầm một ít rượu gạo, muối, nhang. Bác đốt nhang quơ quơ trước mặt của anh. Thấy mùi nhang, người thanh niên bấu chặt vào thân cây. Tiếp theo, bác lại lấy rượu phun vào mặt anh, rồi lấy gạo và muối rắc quanh cây bàng. Người thanh niên hét lên một tiếng rồi ngã vật ra. Mọi người sợ hãi đỡ anh dậy, sức dầu cho, nghỉ ngơi một lúc rồi về. Xong việc hôm đó, trẻ con của xóm bị cấm tiệt, không được ra khu ấy chơi. Căn nhà bỏ không. Đến bây giờ có chủ mới, nghe đâu là một người buôn bất động sản. Từ ngày về đây, thế nào mà ông lại ăn nên làm ra, còn đẻ thêm một cậu con trai, thì chả có việc ly kỳ gì nữa. Đến lúc bác kia mất, để lại trong lòng của mọi người niềm tiếc thương vô hạn. Hồi trẻ ông đi lính về thì cưới vợ, làm cán bộ ở khu dân cư tôi sống. Đồng thời ông mở điện thờ và là thành viên trong đội tế lễ của làng. Ông tốt bụng lắm, nhưng mà đau xót, ông lại mất vì trùng tang liên táng. Một câu chuyện khiến cả xóm mất ăn mất ngủ một thời gian. Có một câu chuyện khác liên quan tới bố tôi. Năm 1995-96, bố tôi là thuyền viên của một xà lan chuyên chở cát và vật liệu xây dựng. Mỗi một đêm có hai người trực, một cái xà lan, hai là trực ở bên ngoài. Một trời ngày mùa thu se se lạnh, đến ca trực của bố, ông dừng ở một bến gần khu dân cư nhất để mua gói thuốc. Xà lan đỗ vào sát bờ, con đường đi thẳng vào làng hiện ra. Đặng đó còn nghèo nàn, nhà cửa thưa thớt, con đường vào làng phải đi qua cái bãi tha ma. Hôm ấy đoàn nghệ thuật trung ương về biểu diễn, bà con đua nhau đi xem, cho nên cửa đóng then cài, đường làng vắng tanh vắng ngắt, chỉ có bên sân thể thao là đông đúc. Bố bước nhanh trên con đường đất, với dân thuyền trải mà nói, gặp người chết đuối suốt, cho nên đi bộ qua bãi tha ma chắc là cũng như đi dạo trong công viên đấy. Đi đến giữa bãi tha ma, bố bắt đầu nghe tiếng tru, không phải là chó mèo hay động vật nào khác, mà là tiếng người. Là tiếng người hét mỗi lúc một rõ, như bị ai đó cào xé da thịt. Bố lấy làm lạ, quay nhìn xung quanh, đưa mắt nhìn cũng không thấy gì cả. Bố đi tiếp. Thế nhưng tiếng tru rồi tiếng gào thét ai oán, bố nghi là có chuyện chẳng lành, bước thật nhanh. Ông đi qua những ngôi mộ mới đắp. Bất giác, ông phát hiện tiếng kêu thảm thiết phát ra từ những ngôi mộ ấy. Đất đắp mộ nứt nẻ, tiếng chu chéo ai oán gào thét như sắp vỡ đất mà xông ra. Sợ xảy ra chuyện, ông chạy một mạch qua bãi tha ma thì thấy một gian hàng nhỏ. Người bán hàng là một bà già. Thấy bố tôi tất tưởi, mặt sợ hãi, cụ già hỏi. Sau khi kể xong xuôi, cụ đưa thuốc cho bố tôi hút để trấn tĩnh. Rồi cụ bảo, anh ở đây, tôi đi cứu người. Bố cũng chẳng hiểu chuyện gì, liền hỏi, cụ ơi, cụ có thể giúp cháu ra bến thuyền được không? Chứ bây giờ cháu không dám đi một mình qua đó. Cụ già gật đầu, tay cầm đòn gánh đi trước, bố tôi bám đằng sau. Ra đến nghĩa địa, cụ đọc vài cái câu gì mà bố tôi cho là thần chú của thầy bùa. Dứt miệng, cụ cầm đòn gánh đập ba cái xuống từng ngôi mộ mới đắp. Hễ cứ đập đến đâu lại có tiếng người hét lên rồi im bần bật. Xong xuôi, cụ đưa bố tôi ra bến tàu. Cụ bảo, họ là bị trời phạt, bị đày đấy. Tôi giúp họ bớt đau đớn thôi. Mà anh này, thôi thế tôi nghĩ là anh chả nên làm cái nghề này nữa, cũng chẳng may mắn gì đâu. Nói xong cụ ra về, bố chỉ kịp cảm ơn cụ một tiếng. 3 tháng sau, bố tôi bỏ nghề vì bị bạn thân lừa hết tài sản ở bến. Ê, ẩu nó cũng là cái xấu. Câu chuyện về trùng tang nhà ông ở bên đội tang lễ. Nhà ông ở đối diện nhà tôi, hai nhà đã là hàng xóm của nhau từ thuở bao giờ. Khi tôi lớn lên đã thấy thân thiết lắm. Ông có 3 người con, chị Minh, chị Ngọc và chị Thanh. Trên tầng thượng nhà ông ấy có cái cột một cái điện thờ. Thờ thần nào tôi cũng chẳng biết, bởi vì tôi chả bao giờ lên đó. Chỉ biết nhà ông là ông có căn. Mùa World Cup năm 2006, như những nhà khác, nhà ông hay thức đêm xem bóng đá. Đêm hôm đó thì chị con cả của ông đi ra ngoài khóa cửa, hét lên thất thanh chạy tọt vào trong nhà. Định thần lại, chị lắp bắp, bố ơi con sợ lắm, con thấy có 2 cái bóng đen ở trên cây bàng kia kìa. Mắt mắt nó đỏ mọng lên, nó lừ lừ con bố ơi, chúng nó cứ đu vắt va vắt vẻo quanh cái cành cây bên bên bên nhà bác bên kia kìa. Biết có chuyện, ông vội ôm con gái trấn an rồi tự mình ra khóa cửa. Sáng hôm sau, ông đưa cho mỗi đứa con một cái vòng ngũ sắc để đeo nhằm tránh tà khí. Bẵng đi độ một tháng lại có sự lạ. Nhà bên cạnh nhà tôi có ba mẹ con, cứ 5 giờ sáng bà mẹ lại mơ thấy một bà cụ già đội nón không rõ mặt ra rủ đi chợ. Kỳ lạ rằng cụ già kia lại biết rõ tên của bác ấy. Liên tục trong vòng một tuần tiếp theo, người con gái của bác ấy lại mơ thấy có người treo cổ tự tử, tay chân lủng la lủng lẳng trên cây bàng. Những giấc mơ kỳ lạ liên tục xảy ra khiến cho nhà bác ấy mệt mỏi lắm. Họ đem kể hết với lại nhà ông tăng lễ. Ông mở cái lễ cúng bái nhằm đỡ đi phần nào, nhưng nhà bác kia cuối cùng vẫn phải chuyển đến nơi khác. Tôi nghĩ có khi cái đất độc này thì cũng chưa chắc, nhưng chắc là nó kén người ở. Mà nhà tôi thế nào mà ở đến bây giờ vẫn yên ổn, có khi mẹ nó quý mình. 3 năm sau, chị Ngọc, đứa con thứ hai của bác mở điện kia lấy chồng. Chị sinh một đứa con trai đầu lòng, đặt tên là Cường. Nam cô Cường 5 tuổi, nhà lại có biến cố. Hôm ấy, cả nhà về nhà bác kia ngủ. Đêm đó, thằng cu nó mộng du, nó vùng vằng chăn chiếu, đạp người này người nọ. Bất giác thế nào mà nó leo phắt lên cửa sổ, miệng nó gào thét đành đạch. Mẹ nó sợ đến ngất lịm, chỉ có bác nọ là chạy ra, kéo cháu ngoại xuống, đọc mấy câu gì đó. Ấy thế nào mà thằng bé lại lăn ra ngủ. Tờ mờ sáng hôm sau, bác ấy nằm mơ thấy một đứa nhỏ đứng ngoài cửa nhà, người dơ toàn bùn đất. Trong mơ, bác bế nó vào nhà tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo cho nó. Nó cười khiến cho bác tỉnh giấc. Bác suy ngẫm một lúc lâu, gọi ba cô con gái tới. Bác nói, đứa nào trong nhà này phá thai, hơ. Lúc này thì chị Thanh con út nói, đêm qua con mơ có đứa bé trên ban thờ bố ơi, nó có đòi con bế, mà con không bế thì nó khóc, thế là con phải dỗ nó mãi đó. Bác quát, không khai ra tao còn làm lễ cho cháu tao, bay định để nó chết rét chết đói à? Bấy giờ chị Ngọc mới thú nhận chị bị sẩy một đứa, vậy mà thằng bé nó theo về tận nhà. Ngay chiều hôm ấy, bác làm lễ rước cháu của mình về. Người hiểu biết nhiều như vậy lại bị chính lĩnh vực của mình hiểu biết nhất làm liên lụy. Đầu xuân năm 2015, lúc ấy tôi học lớp 12, mọi người đua nhau đi du xuân lễ chùa, làm lễ cúng chúng sinh, tạ đất này nọ. Có căn nhà trong xóm chuẩn bị cất móng xây nhà, làm lễ động thổ, có mời một thầy phong thủy về cúng bái. Xong lễ, ông thầy rảo bước quanh xóm, đến nhà trách nhà tôi, một nhà về phía bên trái. Ông dừng lại, tay bấm độn một hồi rồi lắc đầu. Lòng mày quậy đuôi, sắp có người chết. Nghe vậy, bà con còn mắng ông gở mồm gở miệng, quát tháo rồi đuổi ông đi. Riêng chỉ có nhà tôi gặng hỏi, ông chả nói gì, xách cặp về thẳng. Ấy vậy mà lời nói kia lại ứng, một vụ trùng tang khiến cả xóm điêu đứng một phen. Nhà bác mở điện thờ kia có một người anh là ông Tuấn. Ông Tuấn có 2 người con là chú Sinh và cô Cúc. Chú Sinh lập gia đình có 2 con, còn cô Cúc thì không. Cô lang bạt khắp nơi làm đủ mọi nghề để sống. Vợ ông Tuấn đã từ lâu xóm chả còn nhớ tên của bà ấy, gọi bà ấy là bà Tuấn. Bà Tuấn bị nhiều người cho rằng là bà ấy bị dở, hay cười nói một mình. Bà hay đi nhặt nhạnh những thứ người ta vứt ngoài đường, đem về gom gom để bán, kiếm tiền sống qua ngày. Nhiều người thương hay cho bà ấy tiền, đồ đạc cũ, trong đó có cả mẹ tôi nữa. Vậy nên bà hay hay sang nhà tôi ngồi buôn chuyện lắm. Bà ấy có tấm lòng lương thiện, hay cứ mang động vật, chó mèo bị bỏ rơi, bà ấy cũng nhặt về nuôi. Con nào con đấy khỏe khoắn béo tốt. Con mèo nhà tôi cũng được bà ấy mang về cho đó. Có lẽ vì thế, đức hạnh của bà ấy tốt, điều ấy giúp bà ấy cứu bà ấy thoát khỏi nghiệp trùng tang sau này. Trùng tang là gì? Tôi biết sơ sơ, ấy là người ta mất vào giờ xấu, ngày xấu. Trong vòng 77-49 ngày sẽ có người nhà phải đi theo. Nghe thì có vẻ khó tin, bởi vì sinh tử hữu mệnh, chết có được chọn ngày đâu mà xấu mới chả đẹp. Thế nhưng mọi thứ lại khác. Năm tôi học lớp 12, mùa ôn thi vất vả, sáng đi tối mịt mới về, thành ra mọi chuyện trong xóm nắm bắt cũng ít. Khi nhà trách nhà tôi về bên tay trái phát tang, tôi mới biết ấy là cô Cúc. Cô phiêu bạt bấy lâu rồi về nằm đó. Cô ấy ra đi độ tuổi ngoài 30, cái tuổi đáng lẽ người ta phải hạnh phúc đầm ấm bên gia đình chồng con. Cô bị ung thư. Nghe đâu bảo lúc cô đi cô đau đớn lắm, bạn bè cũng chả có mấy, đám tang vắng vẻ, chủ yếu là người thân trong nhà. Từ lúc phát tang, bác ấy đổ bệnh nằm liệt giường. Ai cũng không để ý tới sự trùng hợp đó, chỉ nghĩ rằng bác ấy có tuổi cho nên yếu. Lo ma chay xong êm xuôi, bác ấy đỡ bệnh, có thể đi lại, nhưng nét mặt không còn hồng hào như trước, trên mặt luôn là một nỗi phiền muộn. Phải chăng ông biết điều gì đó? Một tuần lễ trôi qua, lễ cúng 7 ngày của cô Cúc, nhà phải mời thầy gọi hồn về để hỏi. Thế nào mà 5 lần 7 lượt thỉnh vong đều không được. Thầy Đồng lắc lắc đầu ra về ngay khi cúng xong mà không dặn dò gì nữa. Đêm ngày thứ 8, kể từ ngày cô Cúc mất, bắt đầu có những chuyện kỳ lạ. Bát đĩa trong nhà hay bị vỡ mà không có lý do. Buổi tối đến, nồi niêu rơi loảng xoảng như là có ai đó đụng lên vậy. Ánh điện ngoài hiên thi thoảng nhấp nháy, lập là lập lòe như điện yếu. Hàng xóm xung quanh cũng nghe thấy, sợ là trộm, ai nấy đóng kín cả cửa, lo lắng bởi vì nếu mà nó có sang nhà mình thì đen lắm. Ngày thứ 10 kể từ khi cô Cúc mất, mọi thứ càng ngày càng tệ. Hễ cứ đêm đến thì như có hàng chục người vào nhà xô bàn ghế, nồi niêu của nhà chú Sang. Cô Cúc không có nhà cửa, cho nên là phải để tang ở nhà anh, nhà bố. Biết có chuyện, hôm sau mẹ tôi gọi bà Tuấn sang. Bà Tuấn bảo: "Cô ơi, cái Cúc nó về đấy, tôi sợ lắm." Nói xong bà đi ngay chứ không kể thêm. Mẹ tôi thấy vậy liền bắt bố tôi đưa đón tôi đi học, không cho đi một mình bởi vì tôi hay về muộn. Ác mộng kinh hoàng cũng đến. Hôm đó trời không có một tí ánh sáng, không khí có phần u ám. Theo mấy thầy phong thủy thì ấy là ngày âm thịnh dương suy. Lúc đó độ 1 giờ sáng, nhà chú Sang như có một đám người nhảy vào đập phá ầm ầm. Cả nhà đi đâu hết, không thấy ai. Dừng cái tiếng chết tiệt đó lại, tôi ôn thi cũng chẳng yên. Tiếng kia vừa dứt thì con mèo nhà tôi đang ngồi trong lòng tôi, nó bắt đầu khè khè, mắt nó sáng quăng quắc nhìn về phía cửa sổ, bởi vì cửa sổ nhà tôi nó chiếu thẳng sang bên nhà bác Tuấn. Nó đứng ở trên bụng cửa sổ, chõ sang bên kia, kêu lên những tiếng nghe đến sốt ruột. Nó cứ kêu như vậy. Thế rồi chó trong xóm bắt đầu sủa lên, từng tiếng ngắt quãng. Tôi bắt đầu thấy rợn người. Nghĩ lại những gì hồi bé đã trải qua, tôi vội tắt đèn học, lao lên giường chùm chăn ngủ. Sáng hôm sau, cảnh tượng hỗn độn hiện ra trước mắt. Bàn ghế bên ngoài lán bán hàng nhà chú Sang bị lật đổ, nồi niêu văng sắp khắp sàn, bát đỡ đổ mất mấy chồng. Ai cũng bảo báo công an, thế nhưng bà Tuấn gạt đi. Bà chạy sang nhà kể với mẹ tôi: "Cô ơi, con Cúc nó lại về, nó bị đeo gông cô ơi. Đi cùng nó là hai thằng đầu trâu mặt ngựa, nó chạy vào nhà bắt khai tên. Nó nằm ngay cạnh tôi, mồm tỏa ra hơi thở thối hoang hoắc. Nó xanh xao, nó không ăn uống được gì, như là ma đói ma khét. Nó gào thét lên vì bị đòn bị roi cô ơi. Chúng nó định bắt tôi đấy, nhưng mà không làm gì được tôi cả. Tôi sợ lắm cô ơi. Tôi không dám kể với ai là vì tôi sợ mọi người bảo là tôi bị điên." Vừa kể, bà Tuấn mếu máo khóc thương con. Vậy hóa ra đó là trùng tang. Thập nhị thần trùng sai quân bắt người dắt về nhà. hay đó chỉ là lời của một bà điên mất trí. Cứ liên tục như vậy cũng chẳng phải là tốt. Ai mà ngủ được với tiếng động như thế. Vậy mà nó cũng hết. Đêm sau cùng, theo như lời bà Tuấn kể, cô Cúc về đứng trước cửa, không đi được vào nhà. Mắt cô long sòng sọc, mồm nhèo rớt rãi hôi tanh. Ánh mắt thù hằn như muốn ăn tươi, nuốt sống ai đó. Cô đi loanh quanh trước cửa rồi bất giác hướng về bên nhà bác. Chuyện gì đến cũng phải đến. Bác nọ ra đi một cách đột ngột là cái chết vô cùng đau đớn. Đến đây, mọi người dù không tin thì cũng phải tin. Lời của ông thầy phong thủy nọ thành sự thật. Người nhà bác ấy tìm mọi cách liên hệ với ông thầy. 3 ngày sau ông lại xuất hiện ở khu này. Ông giận, giận lắm. Bởi vì không ai nghe lời ông. Nếu như mà nghe lời thì giờ biết đâu đã cứu được mạng người. Ông sai người nhà bác ấy và chú San đi mua đồ làm lễ. Một là để ông trấn trạch, ổn định long mạch. 2 là để ông giải trùng. Để giải trùng, ông cần người nhà chú San xuống Hải Phòng xin bùa. Tôi đã nghĩ lễ này nó sẽ hoành tráng và đáng sợ như trong mấy câu chuyện về đạo sĩ Mao Sơn. Ấy nhưng mà nó chả có cái mẹ gì cả. Kết thúc là khi ông thầy đốt hình nhân thế mạng, đem bùa giải trùng chôn ở góc mộ của cô Cúc, đồng thời nhốt luôn cô Cúc lại nhằm đem lên chùa Hằng Long gửi sau đấy 3 năm. Còn bác kia, bác ra đi để lại sự tiếc thương lớn trong lòng hàng xóm ở đây. Bác ấy tốt lắm, giúp người nhiều. Điện thờ phải niêm phong, căn nhà lạnh lẽo hẳn. Âu, nó cũng là cái xấu. Thôi thì, đây cái số con người. Ai biết được, nay sống, mai chết, nó ra sao đâu. Ok, kết thúc câu chuyện của ngày hôm nay nha các bạn. Hơi ngắn một tí. Kết thúc câu chuyện của ngày hôm nay. Hơi ngắn một chút. Có lẽ là chúng ta dừng để mình thu Mao Sơn sát quỷ lệnh nha các bạn. Chúng ta họp tại đây để mình thu Mao Sơn sát quỷ lệnh. Mình chưa thu được tí nào luôn đó. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại.